tốt nhất con rể, chương 1499, rừng mưa chém giết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss liền tại cái này mấy đứa bé nổ súng nháy mắt nguyên bản bị Lâm Vũ niết đến cơ hồ tắt thở lưng còng lão đầu nhi bỗng nhiên mở mắt ra, đùi phải hung hăng đá hướng Lâm Vũ dưới hông, hơn nữa tại chân hắn đá ra nháy mắt, hắn giày bên trong đột nhiên thoát ra một đoạn sắc bén chủy thủ. Lâm Vũ thấy thế vội vàng đẩy ra lưng còng lão đầu, cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui, né tránh lưng còng lão đầu một kích này, mà lưng còng lão đầu thân thể thuận thế lui về phía sau cắm xuống, bành. Một tiếng vang trầm quảng nằm ở trên mặt đất, ngay sau đó gào thét mà tới đạn theo hắn trên thân thể phương lướt qua trực kích Lâm Vũ, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh ba người. Nhìn xem bất thình lình một màn, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh hai người căn bản đều chưa kịp phản ứng, trố mắt giật mình đứng tại chỗ. Bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vài cái đùa bùn tiểu hài từ vậy mà lại đối bọn hắn nổ súng, hơn nữa nổ súng thủ pháp còn tàn nhẫn như vậy lão luyện. Bất quá coi như bọn hắn có thể kịp phản ứng, lấy tốc độ bọn họ cùng năng lực cũng không làm nên chuyện gì, đồng dạng trốn không thoát như thế nhanh chóng đạn. Thế nhưng bọn hắn chưa kịp phản ứng, Lâm Vũ lại cũng sớm đã làm xong phòng bị, hắn cũng sớm đã chú ý tới mấy cái kia hài tử trong tay súng không giống súng đồ chơi. Cho nên đang bị ép thả ra lưng còng lão đầu nháy mắt, Lâm Vũ đã một chưởng đánh vào Đào Sấm trên thân, đem Đào Sấm cả người đều vỗ ra, miễn cưỡng bay ra đạn phạm vi bao trùm. Thế nhưng lúc này đạn đã đến hắn cùng Tôn Học Binh trước thân, hắn muốn Tôn Học Binh đẩy ra đã tới không bằng, cho nên hắn trực tiếp thân thể chuyển một cái, lách mình chặn đến Tôn Học Binh trước mặt. Ngay tại hắn chuyển thân nháy mắt, đạn tựa như mưa rơi. Phốc phốc phốc, kích nện vào trên người hắn, thế nhưng đạn vẻn vẹn xuyên thủng hắn y phục lại không cách nào xuyên thủng hắn thân thể, tại đập nện đến trên người hắn nháy mắt tựa như kích gõ vào bóng loáng tấm thép bên trên. Hiu hiu hiu, bắn ra ngoài, bởi vì Lâm Vũ cái này chợt lách người cơ hồ che lại toàn bộ đạn, cho nên Tôn Học Binh cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Bất quá Tôn Học Binh nghe đạn lướt qua bên cạnh thanh âm, như cũ cảm giác adrenaline phi thăng, sợ đến sắc mặt ảm đạm. Đặc biệt là nhìn thấy kim loại chế thành đạn đập nện trên người Lâm Vũ tựa như cao su gầy đồng dạng bắn ra, hắn kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như thấy được quái vật. Hắn mặc dù nghe nói qua trí cương thuần thể cũng biết Lâm Vũ luyện qua trí cương thuần thể thế nhưng hắn không biết trí cương thuần thể uy lực vậy mà như thế thật lớn, liền đạn vậy mà đều có thể sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nổ súng vài cái tiểu hài tử cùng cách đó không xa vài cái nam nữ thấy cảnh này cũng là kinh hãi không thôi, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này đối bọn hắn mà nói thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn kinh hãi thì kinh hãi, trên tay như cũ không có chút nào đình trệ, vài cái tiểu hài từ lần nữa nhấc súng hướng phía Lâm Vũ bọn hắn không lưu tình chút nào mở lên. Lâm Vũ một cái níu lại Tôn Học Binh, bỗng nhiên chạy về phía hai bên trái phải rừng mưa bên trong, đồng thời gấp giọng hướng Đào Sấm hô. Đuổi theo chúng ta, chấm, góc chuyện audio.com. Đào Sấm không để ý tới trả lời, trực tiếp một cái trước nhào lộn né tránh bay tới đạn, tiếp theo một cái phi thân nhào vào rừng mưa bên trong, lộn nhào hướng phía trước phóng đi, đồng thời tay hắn đã lấy ra bên hông mình lựu đạn, đẩy ra chốt cấp tốc lui về phía sau hất lên. Lúc này lúc trước cái kia một đám đánh bài nam nữ đã hướng phía rừng mưa bên này đuổi đi theo, tại bọn hắn nhìn thấy rừng mưa bên trong đột nhiên bay ra ngoài lựu đạn sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, lách mình tránh né. Lựu đạn còn chưa rơi xuống đất tùy tiện trong nháy mắt bạo tạc thật lớn ánh lửa đột nhiên vọt lên, vỡ vụn mảnh đạn tựa như đạn giống như cực tốc bắn ra. A, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mẹ cùng chúng ta giở trò, nên, Đào Sấm nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết lập tức cảm giác ra một ngụm ác khí, bất quá hắn trên tay không ngừng, lần nữa móc ra một cái lựu đạn hướng phía sau ném tới. Hắn không chỉ là vì bùng nổ thương đám này giả thôn dân, vẫn là vì hấp dẫn bách nhân đồ cùng tham thủy viên bọn hắn chú ý, để cho bọn hắn nghe được tín hiệu kịp thời tới trợ giúp. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn viên này lựu đạn vừa vặn ném ra tùy tiện bị theo vào rừng mưa tới một cái bóng đen một cước đá trở về. Con mẹ nó, Đào Sấm nhìn thấy bay trở về lựu đạn, sợ đến thân thể lắc một cái kém chút tè ra quần. Nằm xuống, đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên như thiểm điện chạy tới, xé được Đào Sấm cổ áo, một tay lấy Đào Sấm ném xuống đất, đồng thời tay hắn khuỷu tay đã kích nện vào bay trở về lựu đạn cấp trên. Siêu, lựu đạn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là bay ra ngoài cách xa mấy mét, tùy tiện trong lúc đó nổ tung, thật lớn ánh lửa vụt vọt lên, mảnh đạn bắn ra bốn phía. Lâm Vũ bỗng nhiên xoay người một cái cúi đầu, dùng chính mình phía sau lưng đem lăng lệ bay tới mảnh đạn ngăn cản xuống dưới. Đào Sấm thấy cảnh này sợ đến sắc mặt ảm đạm, vội vàng đứng dậy hướng Lâm Vũ hỏi. Hà đội trưởng, ngài không có sao chứ? Nếu như Lâm Vũ có chuyện bất chắc, hắn chính là chết 10 lần cũng không đủ tha tội. Hắn không có việc gì, nhưng hắn sẽ chết. Lúc này theo tới cái bóng đen kia đã lấn người đè ép tới, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh thép tinh chế tạo gai dài, hung hăng đâm về Đào Sấm cái cổ, hắn ra sừng nhọn độ 10 tinh diệu, gai sắt Đào Sấm cái cổ cùng Lâm Vũ cái cổ ở giữa liên thành một đầu tuyến, hắn tựa hồ muốn dùng một nhát này trực tiếp xuyên thủng Đào Sấm cùng Lâm Vũ hai người cái cổ. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn trong tay gai sắt đâm gần Đào Sấm cổ nháy mắt, Đào Sấm phía trước Lâm Vũ vậy mà đột nhiên không thấy. Bóng đen thấy cảnh này rất là kinh ngạc, trong tay gai sắt không khỏi lắc một cái, thế nhưng trên tay hắn như cũ không có chút nào đình trệ, hung hăng đưa trong tay gai sắt đâm về Đào Sấm cái cổ. Bất quá ngay tại hắn trong tay gai sắt sắp vào Đào Sấm cái cổ nháy mắt, trên bả vai hắn đột nhiên đau xót, phảng phất bị một cái kìm sắt giống như đại thủ bắt được. Tê, bóng đen cảm thụ được bả vai truyền đến thật lớn lực đạo, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, biết mình kiên trì phát lực vô cùng có khả năng toàn bộ cánh tay đều sẽ bị xé toang, cho nên hắn bỗng nhiên xoay tay lại, trở tay đưa trong tay gai sắt hung hăng hướng phía sau mình đâm vào, một kích phải trúng. gocchuyenaudio.com Thế nhưng hắn cái này một cái gai sắt đâm sau khi ra ngoài, lại tựa như đâm vào tấm thép bên trên một dạng. Bóng đen trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm mắng mình ngu xuẩn, vừa rồi đạn đều không thể đánh xuyên qua Lâm Vũ thân thể, hắn một cái gai sắt lại thế nào có thể sẽ đâm xuyên Lâm Vũ thân thể. Bóng đen phản ứng cũng là mau lẹ, nghĩ tới đây sau đó, bỗng nhiên xoay người, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía rừng mưa phía trước phóng đi. Vừa rồi hắn xông tới là vì truy kích Lâm Vũ bọn hắn, thế nhưng thời gian nháy mắt hắn lại trở thành chạy trốn phía kia. Bất quá hắn không biết là có lúc không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy mất. Soạt soạt nha, một tiếng cành lá bị quét ra tiếng vang truyền đến, một thân ảnh đã đột nhiên đuổi tới phía sau hắn. Cách chương.